Chương 612, Vạ Lì Hóp Sở Kẹo. Cạ rèn tại 2 giờ về sau liền về tới trong tiểu điếm. Đương nhiên, Lạc Ninh cũng không có đem đại địa chi tinh hoa chuyện này nói cho nàng. Cạ rèn tạm thời còn không có thu hoạch được Lạc Ninh toàn bộ tín nhiệm, trừ phi nàng đem mình toàn bộ giao cho Lạc Ninh, không phải Lạc Ninh là tuyệt đối sẽ không đem chuyện trọng yếu như vậy nói cho những người khác. Ở cái thế giới này, có thể làm cho Lạc Ninh hoàn toàn tin tưởng, ngoại trừ hắn hai vị trí thân, còn lại cũng chỉ hồng nhan chi kỷ của hắn, mà cả rèn hiển nhiên còn không phải. Lạ và dịt dở táo đặc sắc suối nước nóng đám người cũng là hưởng thụ lấy nhiều lần, một chút đặc sắc sản phẩm gì cả cu nở dê rất là vui vẻ mua thật nhiều, lạ và dịt dở Jim huy trường cũng thành công nắm bắt tới tay, như vậy Lạc Ninh bọn người ở tại nơi này lần nữa ở một đêm về sau, liền tại sáng sớm hôm sau một lần nữa bước lên đường đi. Dựa theo liên minh cung cấp huấn luyện ra hổ ên đại lục lữ hành sổ tay đến xem, kế tiếp đạo quán ở vào Phỏ Chỉ City đệ quốc đạo quán. Như vậy Lạc Ninh bọn người liền hướng về Phỏ Chỉ City xuất phát. Vừa rời đi lạ vạ dịt dở tảo, còn chưa đi qua bao lâu, xuyên qua một cánh rừng về sau, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một mảng lớn hạt hoàng sắc đá núi cự đại sơn cốc. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, hạp cốc này bên trong sinh hoạt rất nhiều cương hệ bộ kẹ mẩn. Bọn gia hỏa này tính tình cũng không tốt, chọc tới bọn nó, lại sẽ một trận phiền toái. Lên trước mắt cự đại hạp cốc, Lạc Ninh không thể không nhắc nhở mấy người, hạp cốc này bên trong bộ kẹ mẩn cũng không phải dễ chê, bình thường còn dễ nói, chọc tới ạt dồn tộc đàn liền phiền toái, những này bộ kẹ mẩn sẽ dẫn đầu trong hạp cốc bộ kẹ mẩn vây công ngươi. Bất quá, Lạc Ninh ạt dồn hẳn là có thể đủ chấn áp. Hy vọng sẽ không kích thích đối phương càng thêm hung tàn địch và lì hóp sở tẻo gì cả hiếp con người. Tựa ở Lạc Ninh bên người hiếu kỳ nói, ta nhìn đây rõ ràng liền là vã lì hóp dốc nhà, một điểm sắt thép đều không có đấy. Vã lì hóp sở tẻo là bởi vì nơi này sinh hoạt cái này cương hệ bộ kẹ mẩn, mà không phải bản thân nó ẩn chứa sắt nguyên tố bao nhiêu đối với gì cả lời nói, Lạc Ninh vô lực giải thích một phen. Đồng hồ nhân viên phụ trách hải hành bên trên cũng nói nơi này là cương hệ bổ kẹ mẩn lãnh địa, mà lại những này bổ kẹ mẩn phi thường lãnh địa biết, thường xuyên sẽ công kích xuất hiện ở nơi này không phải cương hệ bổ kẹ mẩn cùng nhân loại. Đứng tại sơn cốc bên cạnh, cả rèn nhìn xem nhân viên phụ trách hải hành no y mặc dù nói như vậy, bất quá cả rèn trên mặt biểu lộ lại không có nhiều ở bộ dáng. Mặc kệ là đối với nàng hay là Lạc Ninh một đoàn người tới nói, lấy cường đại bổ kẹ mẩn bản thân huấn luyện ra là không biết sợ hãi là vật gì. Đi, mặc dù hướng dẫn nói ở trên rất nghiêm trọng dáng vẻ, nhưng là đối với chúng ta mà nói, loại địa phương này không có gì đáng sợ. Lạc Ninh lắc đầu, mang theo Đoá Nhi xuất trước tiến vào trong hạp cốc. Mặc kệ là Lạc Ninh bản thân thực lực, hay là Đoá Nhi tệ lẹ bọt, trước mắt và lì hóp sở kẹo đều là như là hậu hoa viên. Thực sự không được, hắn còn là tỷ ạ cùng xì cùn lù di ạ tới. Thần thú cũng có thể tại địa phương này hoành. Đi các ngươi nhìn, đó là mã nơ mịt tiến vào hẻm núi, mới đi không bao lâu liền nhìn thấy giữa không trung tư tư hong long bay qua một đám đại khái 7-8 con mã nơ mịt. Không hổ là lấy cương hệ bổ kẹ mẩn chứ danh hẻm núi, cương hệ bổ kẹ mẩn độ dày thật đúng là cao. Bất quá mã nơ mịt tựa hồ đối với Lạc Ninh bọn người không hứng thú dáng vẻ, vây lấy bo nở hà nở dạo qua một vòng về sau liền đi thẳng. Mã nở mịt loại này bổ kẹ mẩn, mặc dù tại vã lì hóp sở ta không hiếm thấy, nhưng là nó chân chính thành quần kết đội xuất hiện địa phương, là cạn tô địa khu ở Tờ Lạn. Lạc Ninh nhìn xem mã nở mịt bay khỏi, đối đám người phổ cập cạn tổ tri thức, ở Tờ Lạn là cạn tô địa khu khoa học kỹ thuật phát đạt sau bởi vì ô nhiễm mà bị để đó không dùng to lớn trạm phát điện, hiện ra tại đó là điện hệ bổ kẹ mẩn quê hương, mã nở mịt dạng này bổ kẹ mẩn. Ở bên trong cái kia thật là vô cùng vô tận. Nói ra ở Tờ Lạn, Lạc Ninh cũng chỉ là từ bộ kẹ mẩn lưới kết hợp lấy mình ở kiếp trước trò chơi thể nghiệm biết được một điểm mà thôi, chính hắn kỳ thật cũng không có đi qua nơi này. Trong trò chơi, ở Tờ Lạn còn dạp đột tồn tại, trong hiện thực giống như vậy. Bất quá là bị liên minh bảo hộ lấy. Hoa Lạc Ninh đang giải thích thơ ý điếm, thiên không là truyền đến một tiếng khó nghe tê minh. Đám người ngẩng đầu. Một cái dưới ánh mặt trời lóe xỉ vở hào quang màu xám cự đại quái điểu chính từ bên trên hướng về đám người bên này lao xuống mà đến sở cặt mọ gì, cương giáp chim bổ kẹ mẩn, cương hệ phi hành hệ. Tại khóm đùi gai bên trong xây tổ, bị đâm thương mà trưởng thành chim non cánh sẽ càng cứng rắn. Toàn thân bị cứng rắn áo giáp nơi bao bọc. dùng cây số giờ phi hành trên không trung, dùng sắc bén như đao lông vũ cắt chạm. Giống như rất lợi hại dáng vẻ đờ ơ y nhìn nở thấy bổ kẹ đẹp bên trên giới thiệu, gì cả có chút kinh dị cảm thán. Toàn thân đều là sắt thép lông vũ, lại có thể bay bên trên bầu trời, thật sự là thần kỳ. Bây giờ không phải là cảm thán thời điểm. Nhanh chóng tới gần cái này sở cắt mọ gì, thấy thế nào cũng không phải hoan nghênh đám người dáng vẻ. Lạc Ninh bất đắc dĩ thở dài một hơi, xuất ra dở dạ gồn bộ kẻ bạn, xem ra lần này muốn cùng bình thông qua vạ lì hóp sở kế hoạch là không có hy vọng thực hiện. Dở dạ gồn dù nếu là đối phương gây sự trước, như vậy Lạc Ninh lấn phụ chúng nó liền hoàn toàn không trong lòng gánh vác. Từ giữa bạch quang nhảy ra sâu bóng người màu xanh lam, chung quanh đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát khí ngất trời, bí mật mang theo làm cho người sợ hãi khí thế cùng tầng tầng sát khí gọn sóng. Dở dạ gồn thân thể uốn éo, từ dưới lên trên hướng về lao xuống mà đến sở cắt mọ gì đón đầu va chạm vành kết giữa không trung, cả hai tương giao chỗ một tầng hình tròn sóng năng lượng văn trùng kích mà ra. Dở dạ gồn mặc dù là từ đuôi đến đầu, bất quá nó mảy may không có lui lại vết tích, ngược lại là đem sở cắt mọ gì hung hăng hướng về thiên không đánh tới đến cùng chỉ là hoang dại bộ kẻ mẩn. Sở cắt mọ gì mặc dù nhưng đã coi như là cường đại một chủng tộc, nhưng là tại đối mặt dở dạ gồn thời điểm, vẫn như cũng là tâm dư lực mà không đủ. Mặc dù nó đã phi thường tức giận muốn đem Lạc Ninh một đoàn người đuổi ra mảnh này thuộc về cương hệ bộ kẻ mẩn lãnh địa, bất quá làm sao dở dạ gồn thực lực càng hơn không chỉ một bậc. Hoa kêu thảm một tiếng, sở cắt mọ gì vô lực quạt hương bổ mấy lần cánh, lung la lung lay rơi vào trong sơn cốc trong một bãi loạn thạch. Dở dạ gồn, tốt đấy thường xuyên ngồi tại dở dạ gồn cóng lên phi hành gì cả tiểu ni tử, đã cùng dở dạ gồn lẫn vào rất quen thuộc. Nhìn thấy dở dạ gồn đem đối phương nhất kích tất sát cường thế bộ dáng, lập tức đối bên trên bầu trời dở dạ gồn rối, ra ngón tay cái của mình. Ô vui vẻ xoay tròn một cái dáng người rong ròng cao. Dở dạ gồn đối gì cả tán dương biểu thị đáp lại.